Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2685 Tích Tộc Tộc Trưởng Dịch Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn dẫn đầu một nhóm lớn cao thủ trợ giúp băng hải giới, mang theo ngũ giai khôi lỗi thú cùng thông thiên linh bảo, bằng vào nhân số ưu thế, lúc này mới diệt đi đối phương ngạ giới mấy ngàn năm không có đại chiến quá rồi, có phi linh đại trận tại tay, mặt khác hóa thần tu sĩ nhiều lắm là cùng vương gia hóa thần so tài một cái, không đến mức hạ tử thủ không có đại chiến, hạ giới tu sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức đã khôi phục nguyên khí tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng thiếu khuyết sinh tử chiến kinh nghiệm đấu pháp rất dễ dàng chịu thiệt. So tài cùng sinh tử chiến là hai việc khác nhau, so tài thua cũng không hội mất đi tính mạng, sinh tử chiến thua, vậy liền mất mạng, vương gia chiến tử hai vị hóa thần, trọng thương hai vị hóa thần, trừ cái đó ra còn có ngũ vị khác họ hóa thần bị mất mạng. Cái gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nói rõ chi tiết tới. Vương Mô Sơn truy vấn, phải biết, vương Thi Văn chờ nhân có thông thiên linh bảo, còn có ngũ giai khôi lỗi thú, ỷ vào nhân số ưu thế còn bị thiệt lớn. Hắn biết hạ giới Thái Bình đã lâu, vương gia hóa thần tu sĩ sinh tử chiến số lần không nhiều, mặt khác hóa thần thì càng ít, bọn hắn trên tay cũng không có thông thiên linh bảo, không có ngũ giai khôi lỗi thú, vương gia thế mà tổn thất nặng nề quá bất khả tư nghị. Dựa vào mấy môn bí thuật cường đại liền có thể lật trời. Vương Trường Sinh cũng truyền thụ một chút bí thuật cường đại. Vương Thi Văn đem sự tình đi qua một năm một mười nói một lần, kia hai tên hóa thần tu sĩ phảng phất bỗng nhiên xuất hiện, thông thạo ẩn nặc thuật chỉ hóa thần sơ kỳ tu vi. Vừa bắt đầu, bọn hắn tập sát vương gia tu sĩ cấp cao tranh đoạt mấy món linh bảo, tiếp đó dụ sát vương gia hóa thần tu sĩ, bất quá thất thủ. Vương gia hóa thần phát giác không thích hợp, vội vàng hướng giới diện khác tộc nhân cầu viện, Vương Thi Văn dẫn đội trợ giúp, vừa bắt đầu bọn hắn có chút khinh địch ăn một cái thiệt nhỏ. Hắn vận dụng linh bảo, đều không thể xem thấu đối phương ẩn nặc thuật. Nếu không phải tu vi của đối phương quá thấp, bọn hắn ỷ vào bảo vật cùng ngũ giai khôi lỗi thú, đều không thể diệt đi đối phương. Tích tộc, Vương Mô Sơn nhướng mày, toàn bộ huyền linh đại lục muốn nói ẩn nấp thần thông tích tộc nhận thứ hai, không có chủng tộc khác dám nhận đệ nhất. Nghe Vương Thi Văn miêu tả địch nhân thần thông cùng tích tộc giống nhau đến 7-8 phần. Băng hải giới cùng thiên hồ giới đều đột nhiên toát ra một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn thần thông gần giống nhau, đều thông thạo ẩn nặc thuật, cái này hiển nhiên không phải trùng hợp. Chẳng lẽ nói cái này tích tộc cao thủ phân hồn hạ giới? Linh giới chỉ một cái xưng hô cùng huyền dương giới song song giao diện có rất nhiều, hạ giới cũng giống vậy, theo Vương Mô Sơn biết từng cái chủng tộc hoặc là thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều có hạ hạt giao diện, tích tộc cũng giống vậy. Tích tộc thiếu vài cái hạ vị giao diện, hiển nhiên không phải, hoặc là hạ giới có cái gì chân quý tu tiên tài nguyên, hoặc là tích tộc đang mưu đồ cái gì. Tiếc nuối là Vương Thi Văn chưa có thể bắt sống đối phương, hủy đi đối phương nhục thân phía sau tinh hồn trực tiếp tự bộc không nhìn thấy nguyên anh, hiển nhiên là dị tộc. Nhân tộc tu sĩ nhục thân bị hủy, nguyên anh bỏ qua nhục thân chạy trốn, một chút dị tộc không có cách nào tu luyện ra nguyên anh, chỉ tinh hồn. Băng hải giới cùng thiên hồ giới có cái gì chân quý tu tiên tài nguyên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất hồ đằng sinh trưởng như thế nào? Có bao nhiêu người biết thất hồ đằng tồn tại? Vương Mô Sơn truy vấn, ngữ khí trầm trọng, thất hồ đằng đại chỉ huyền thiên tiên đằng, chính có bộ phận cao tầng biết huyền thiên tiên đằng tồn tại. Khẳng định là dị tộc cao thủ phân hồn hạ giới, nhưng hạ giới nguyên nhân không rõ. Hắn lo lắng là huyền thiên tiên đằng tin tức tiết lộ, hạ giới vật chân quý nhất chính là huyền thiên tiên đằng, cái này vương gia đi về phía huy hoàng một đại lợi khí. Không có gì chân quý tu tiên tài nguyên a, chúng ta những năm này một mực tại khai phát địa bàn, thăm dò từng cái bí cảnh, chăn nuôi linh thú, thất hồ đằng sinh trưởng vẫn là như cũ, người biết chuyện không đến 5 ngón tay số lượng, đều gieo cấm chế, phòng ngừa địch nhân siêu hồn, người biết chuyện đều không có xuất sự, cũng chưa từng đối ngoại nhắc qua thất hồ đằng tồn tại. Vương Thi Văn thành thật trả lời. Vương Mô Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, phân phó nói. Tăng cường đề phòng, cho dù là từ bỏ giới diện khác, thất hồ đằng cũng không thể có sự, ngươi lớn nhất nhiệm vụ là bảo vệ tốt thất hồ đằng xuất sự, bắt ngươi là hỏi, thu thập mộc thuộc tính bày trận vật liệu. Là, lão tổ tông, Vương Thi Văn đáp ứng, Vương Mô Sơn dặn dò vài câu, cắt đứt liên hệ. Bảo vệ tốt truyền tấn trận, muốn là hạ giới tộc nhân liên hệ, lập tức thông chi ta. Vương Mô Sơn dặn dò vài tiếng, rời đi Đông Ly Điện. Hắn tới đến gia tộc bảo khố, hỏi thăm Vương Công Hồ. Trong bảo khố có bao nhiêu khối phá giới thạch, trước mắt 2 khối phá giới thạch, Vương Công Hổ thành thật trả lời, này 2 khối phá giới thạch bất luận kẻ nào cũng không thể vận dụng, nếu như lão tổ tông cần, ngươi lập tức thông chi ta. Vương Mô Sơn dặn dò, hắn nhất định phải muốn làm xấu nhất tính toán. Vạn nhất có người biết vương gia có một gốc huyền thiên tiên đằng, vậy thì phiền toái, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ phái người hạ giới, lấy đi huyền thiên tiên đằng. Nhiều năm trước đây, Vương gia tự cân nhắc qua đem Huyền Thiên Tiên Đằng cấy ghép đến Huyền Dương giới, nhưng là lo lắng nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới không có động thủ. Muốn phân hồn hạ giới, ít nhất phải có luyện hư kỳ tu vi càng cao tỷ lệ thành công càng cao, thời khắc mấu chốt còn là muốn mời Uông Như Yên hoặc là Vương Thanh Sơn xuất thủ. Bây giờ còn chưa có đến một bước này, Nam Hải Thanh Liên Đảo ngũ giai trận pháp có 10 bộ chính là vì bảo hộ Thất Hồ Đằng. Cho dù là hóa thần tu sĩ công kích Nam Hải Thanh Liên Đảo, ngăn cản một đoạn thời gian không là vấn đề, Vương Mô Sơn sẽ lập tức thông chi Uông Như Yên chờ uy tín lâu năm luyện hư, mời bọn họ dùng phá giới thạch thi triển bí thuật phân hồn hạ giới, cái này dự tính xấu nhất. Vương Mô Sơn hy vọng là sợ bóng sợ gió một chàng, không hội phát triển đến xấu nhất một bước kia. Tiên Tích Sơn Mạch ở vào Huyền Linh Đại Lục Đông Nam Bộ, tại đây là tích tộc chỗ ở, có to to nhỏ nhỏ sơn phong mấy chục vạn tọa, linh khí nồng đậm thành vụ. Tiên Tích Sơn Mạch góc Tây Bắc nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong, sơn thế dốc đứng, như cùng một thanh cự kiếm bình thường, chặn ngang tại mặt đất. Một tên cao cao gầy teo áo xám lão già đứng tại đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm một đoàn thất sắc lôi vân, có thể nhìn thấy vô số thất sắc lôi xà, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to điện chớp bảy màu tích hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện chớp bảy màu vạch phá thương khung, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo khe nứt. Áo xám lão giả là tích tộc tộc trưởng Dịch Phong, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, chậm rãi tán loạn không thấy. Dịch Phong chau mày, hướng mặt đất nhìn lại, phương viên mấy vạn dặm hóa thành đất khô cằn, không thấy được bất luận cái gì vật sống. Lại thất bại, Dịch Phong thở dài một hơi, lấy ra một mặt màu xanh pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, phân phó nói. Nhường Ngọc Nhi bọn hắn chuẩn bị phân hồn hạ giới, tận khả năng nhiều khống chế vài cái giao diện, mặt khác phái một ít tộc nhân đi man hoang chi địa chấp hành nhiệm vụ, vạn năm bên trong không cho phép tự mình trở về, lại phái một chút cao giai tộc nhân vượt qua hải vực rời đi Huyền Linh Đại Lục để bọn hắn thu thập tài nguyên, vạn năm bên trong không được trở về. Là tộc trưởng, pháp bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Dịch Phong thu hồi pháp bàn, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Cách chương.